Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 899 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 899 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thanh Đặng, chào bạn Vũ Em Nguyễn Thanh. Xin chào bạn Nhân Trần nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4309. Vô luận là Tô Nhan, Hạ Ngưng Thuần, Tuyết Nguyệt hay là Cơ Dao, tư chất đều không có tầm thường. Nếu không, ban đầu ở tinh giới cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến đế tôn. Nhất là Tô Nhan, có băng phượng bản nguyên, bản thân là băng tinh ngọc thể, trong chúng nữ nhân, tư chất của nàng là tốt nhất. Thời gian các nàng tu hành không tính là quá lâu, nhưng khi đó tại tinh giới, căn bản không thiếu tài nguyên, nên từng người căn cơ kiên cố không gì sánh được. Tại tinh giới chịu thiên địa chi bình hạn chế, không cách nào được thiên địa ý chí tán thành, ngưng tụ đạo ấn, nhưng mà ra khỏi tinh giới, ngoài càn khôn này lại khác. Ngưng tụ đạo ấn không cần tốn quá nhiều công sức. Bởi vì căn cơ vững chắc nên đạo ấn cũng yên ổn đến cực kỳ. Chúc Cửu Âm nói không sai, chúng nữ nhân cô động ngũ phẩm tài nguyên không thành vấn đề. Về phần Ngọc Như Mộng, nàng chính là ma tộc ma thánh, đã sớm có đạo ấn, như các đại đế đã bắt đầu cô động lục phẩm tài nguyên. Nếu cùng là đệ tử hư không địa, có thể cô động ngũ phẩm, Dung Khai tất nhiên rất vui. Nhưng mấy người các nàng dù sao cũng là nữ nhân của hắn, Dương Khai đương nhiên muốn các nàng càng tốt hơn. Ngay sau đó lấy ra đạo nhất thần thủy cho chúng nữ nhân. Thứ này là Chúc Cửu Âm đã cho hắn. Chúc Cửu Âm sinh sống tại Thái Khư nhiều năm như vậy, đồ tốt trong tay có không ít, mà thân lại là thánh linh, đạo nhất thần thủy đối với nàng hoàn toàn vô dụng, cho nên sảng khoái đưa cho Dương Khai. Lúc trước Dương Khai dùng còn thừa gần một nửa, bây giờ mặc dù mỗi người chỉ có thể phân ra 3-4 giọt, nhưng cũng đầy đủ để đạo ấn của các nàng kiên cố hơn. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Dương Khai từ khi rời khỏi tinh giới, đoạn đường này đã khắc sâu lĩnh hội đạo ấn đối với võ giả có ý nghĩa trọng yếu ra sao. Có thể nói, thành tựu cao thấp, ngày sau của một võ giả, thậm chí là tấn thăng khai thiên thành công hay không, đều cùng chung một nhịp thở với đạo ấn. Đạo ấn càng kiên cố, phẩm giai tài nguyên có thể cô động càng cao, tỷ lệ thất bại khi tấn thăng lại càng ít. Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng hộ pháp, chúng nữ nhân phục dụng đạo nhất thần thủy bế quan luyện hóa. Phụ quân à, muốn cho mấy người các nàng cô động lục phẩm tài nguyên hay sao? Ngọc Như Mộng đoán ra dự định của Dương Khai, lặng lẽ truyền âm hỏi. Bây giờ quần áo của nàng có chút không ngay ngắn, tóc tai rối bời, gương mặt còn có dư vị ửng hồng, nhìn mê người. Dương Khai nắm tay nàng nhẹ nhàng mà thưởng thức. Tấn thăng khai thiên không phải điểm cuối của võ đạo. Khai thiên cũng có phẩm giai cao thấp. Giữa nhất phẩm cùng nhất phẩm cũng có chênh lệch to lớn, có thể có khởi điểm cao hơn, cũng sẽ giảm bớt giúp các nàng nhiều năm khổ tu. Càng có tương lai rộng lớn hơn, tự nhiên là có thể cao bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Phu quân nói rất đúng. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người, ngã vào trong lồng ngực của Dương Khai, tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu cằm của Dương Khai, có chút đau lòng nói. Những năm này, phu quân bên ngoài bôn ba, vất vả rồi. Mặc dù nàng là lần đầu nghe nói đạo nhất thần thủy, trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể giúp cho võ giả kiên cố đạo ấn, ha có thể là vật kém. Đây tuyệt đối là bảo vật mà bất kỳ võ giả nào đều thiết tha mơ ước. Bảo vật như vậy ai mà không muốn chứ? Dương Khai lại có thể có được, trong đó đến cùng đã trải qua gian khổ dốc sức ra sao mới có thể mang vào trong tay. Dương Khai cúi đầu, ngón tay xẹt qua đôi môi đỏ hồng như bảo thạch, cười xấu xa nói. Vậy Như Mộng muốn bồi thường ta ra sao? Ngọc Như Mộng xấu hổ cười. các nàng đều đang luyện hóa đạo nhất thần thủy. Phu quân à, bất tắc quái đi, quấy rầy các nàng sẽ không tốt đâu. Nhưng khó được quay trở về một chuyến, chờ các nàng tốt rồi, người đi gặp A-la đi. Dung Khai gật đầu. A-la gần đây ra sao? Lần này hắn quay về, mấy vị phu nhân đều tới, duy chỉ có không thấy bóng dáng của Phiến Khinh La. Không có cách, lúc trước đưa các nàng từ tinh giới tới, Chúc Cửu Âm lập tức cảm nhận khí tức đồng nguyên từ Phiến Khinh La, trực tiếp đem nàng đi. Dương Khai cũng không ngăn, dù sao điều này đối với Phiến Khinh La là một chuyện tốt, có Chúc Cửu Âm dốc lòng dạy bảo, Dương Khai tin thành tựu ngày sau của Phiến Khinh La sẽ không nhỏ. Ta cũng không có rõ, A-la luôn đi theo Chúc Cửu Âm tiền bối, những ngày này chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Ngược lại nghe Tô Nhan nói, lần trước các nàng đi gặp A-la, khí sắc nàng ta rất là tốt. Dương Khai gật đầu. Được rồi, ta sẽ dành thời gian đi gặp Chúc Cửu Âm. Luyện hóa đạo nhất thần thủy không tốn bao nhiêu thời gian, trước sau chỉ 2-3 ngày. Chúng nữ nhân tuần tự mở mắt. Dương Khai thay các nàng kiểm tra đạo ấn, phát hiện đạo ấn các nàng quả nhiên vững chắc lên không ít, đủ để chèo chống lục phẩm tài nguyên luyện hóa. Vì vậy hắn yên tâm. Nếu trong tay hắn không có thi nguyên chính ấn đan, thật đúng là không nhất định có lá gan để cho mấy vị phu nhân đi luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Đạo ấn mạnh luyện hóa là một chuyện, có dám luyện hóa hay không lại là một chuyện khác. Bởi khi tấn thăng khai thiên, phong hiểm từ lục phẩm cùng ngũ phẩm là hoàn toàn khác biệt. Dương Khai có thi nguyên chính ấn đan, đợi một ngày nào đó bọn người Tô Nhan tấn thăng, đan dược này có thể trên trình độ lớn nhất hộ tống cho các nàng. Để bọn hắn đi tìm Biện Vũ Tình đòi lục phẩm tài nguyên, còn Dương Khai thì đến chỗ của Chúc Cửu Âm. Hắn là muốn thăm Phiến Khinh La. Thứ hai, hắn cũng muốn biết tu vi Chúc Cửu Âm đã khôi phục bao nhiêu. Nàng là thánh linh sinh trưởng trong Thái Khư, thoát khỏi Thái Khư đến ngoại giới này, phải thích ứng pháp tắc ngoài càn khôn này thì mới có thể tái hiện đỉnh phong. Tính toán thời gian, từ Thái Khư đi ra cũng được mấy năm rồi. Theo đạo lý, Chúc Cửu Âm hẳn là hoàn toàn khôi phục mới đúng. Chúc Cửu Âm ở trên một tòa linh phong. Toàn bộ linh phong có một dãy cung điện. Nơi này không có bất kỳ ngoại nhân nào, chỉ có nàng cùng Phiến Khinh La. Dương Khai rất nhanh chóng đến trước điện, sửa sang quần áo, hắn giọng ôm quyền nói. Tiền bối, tiểu tử Dương Khai, mạo muội tới chơi. Thanh âm quanh quẩn trong quần phong, vừa đi vừa khuấy động. Giọng của Chúc Cửu Âm lập tức vang lên bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi còn chưa chết sao? Dương Khai lên tiếng nói. Tiền bối, nói cái gì vậy chứ? Người tốt xấu cũng là người hộ đạo của ta, cỡ gì trông ngóng ta chết đi. Chúc Cửu Âm hừ lạnh nói. Ta là người hộ đạo cho ngươi, không có sai. Cũng chỉ sẽ trên một mẫu ba phần đất này, hộ đạo cho ngươi an nguy. Chính ngươi thích đi bên ngoài nhảy nhót, nếu chọc tên nào đuôi mù muốn giết ngươi, ta nào có liên quan. Nàng còn ước gì Dương Khai chết yểu ở bên ngoài. Nếu thật như vậy, vậy nàng không cần ở bên canh chừng hắn. Đến lúc đó nàng có thể mang theo Phiến Khinh La, thích đi đâu thì đi. Dương Khai tức thổ huyết. Nếu không phải cố kỵ thực lực người ta cường đại hơn mình, sớm đã xông vào hung hăng giáo huấn nàng ta. Còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Có việc gì thì nói đi, có đấm thì cứ phóng, bản cung đang bận, không muốn gặp ngươi. Dương Khai rất muốn hỏi, nàng bận cái gì? Nhưng nghĩ tới Phiến Khinh La đang ở chỗ của nàng ta, đoán chừng hình như cũng có quan hệ chuyện bận rộn tới Phiến Khinh La. Vì vậy hắn đè phiền muộn trong lòng xuống. Tiền bối rời Thái Khư cũng mấy năm rồi, tiểu tử muốn hỏi, tiền bối khôi phục thực lực ra sao, có cần ta giúp gì không? Chúc Cửu Âm cười nhạo nói, ngươi có thể giúp được ta điều gì? Không có gì cần ngươi giúp, không có chuyện gì thì về đi, chớ có quấy rầy bản cung. Dương Khai nhe răng trợn mắt, thật muốn cắn cho nữ nhân này một cái. Tiền bối không hiện thân, cũng không sao. Ta là muốn gặp A-la. A-la cũng bận, không có rảnh đâu. Mau cút, mau cút. Dương Khai lập tức không giả bộ mà trợn mắt nói. Tiền bối à, nơi này dù gì cũng là hư không địa ta. Không nói ta chính là chủ nhân của nơi này, mà A-la càng là phu nhân của ta. Ta muốn gặp mặt nàng. Ngươi vì sao không đồng ý? Ngươi cắn ta sao? Chúc Cửu Âm cười lạnh nói. Ta thật đúng là muốn cắn chết ngươi. Dung Khai chửi thầm trong lòng. Ngươi không đồng ý, còn có thể ngăn ta mạnh mẽ xông vào sao? Một bước phóng ra, bỗng nhiên cách không truyền đến một cổ lực đạo đánh trên người Dung Khai. Dung Khai vừa đặt được một chân, đã nhanh như chớp lăn xuống dưới núi. Chờ một lần nữa bò dậy, người đã tới bên chân núi rồi. Ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, Dương Khai cắn nát răng. Chúc Cửu Âm, đúng là khinh người quá đáng. Tiểu tử, nếu có rảnh, đừng đến làm phiền ta. Không bằng ngươi nghiên cứu hư không địa này. Nơi này không đơn giản. Tiếng của Chúc Cửu Âm vang lên bên tai. Không đơn giản. Dương Khai ngơ ngác. Cái gì không đơn giản? Vội vàng cao giọng hỏi vài câu, nhưng mà Chúc Cửu Âm nào có đáp. Nữ nhân này hoặc là không nghe, hoặc là giả vờ mắt điếc tai ngơ. Chính đang lúc phẫn uất, bên cạnh nầm mầm một trận, đại địa chấn động, tựa như sấm rền lăn qua. Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy hai thân ảnh to lớn từ trong núi phi tốc đánh tới. Đến gần, một cái giác hút nhúc nhích, dịch nhờn cộp cộp nhỏ xuống đất, ăn mòn mặt đất. Một cái đầu to lớn thăm dò qua, trong mắt đều là nịnh nọt. Là các ngươi. Dương Khai tức giận một tiếng. Hai quái vật khổng lồ này là Xích Dao cùng Địa Long mà hắn mang ra từ trong Thái Khư. Sớm tại Thái Khư, Dương Khai thỉnh thoảng cho bọn chúng ăn long huyết đan. Nên mỗi lần phát giác được khí tức của Dương Khai, bọn chúng đều sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới đòi đồ ăn. Dương Khai mặc dù luyện chế ra không ít long huyết đan, phẩm chất đều cực kỳ không tầm thường. Nhưng qua nhiều năm như vậy, mình cũng dùng. Vì vậy trên tay không còn lại bao nhiêu. Nhưng mà hai tên này trông mong nhìn, Dương Khai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lấy ra 10 viên long huyết đan. Đây là những viên cuối cùng rồi, về sau các ngươi còn muốn thì cũng không có đâu. Cũng không biết bọn chúng nghe đến cùng có hiểu hay không, dù sao từng con hưng phấn đem long huyết đan nuốt lấy, thân mật bên người Dương Khai quay vòng. Bọn chúng xuất hiện trong này cũng không có gì kỳ. Chúc Cửu Âm ở bên này đều là đến từ Thái Khư. Kiểu gì cũng sẽ thân thiết, mà Chúc Cửu Âm thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho bọn chúng. Bọn chúng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tự nhiên là lưu ở nơi này. Dương Khai quan sát, phát hiện so với thời điểm bắt đầu, vô luận là Xích Dao hay Địa Long, thân hình đều khổng lồ hơn không chỉ một lần, mà khí tức long tộc trên người cũng nồng nặc hơn không ít. Chương 4310. Chúc Cửu Âm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta khiến cho người đẹp mặt. Trên bầu trời hư không địa, Dương Khai nghiến răng nghiến lợi âm thầm quyết tâm. Lúc trước Chúc Cửu Âm truyền âm nói, hư không địa này không có đơn giản, muốn hắn điều tra. Lúc trước Chúc Cửu Âm truyền âm nói, hư không địa không đơn giản, muốn hắn điều tra. Dương Khai tự nhiên không dám xem thường. Nơi này là gốc rễ hắn đặt chân tại 3.000 thế giới này. Không cần phải nói, 600.000 người từ tinh giới mang tới còn sinh hoạt ở chỗ này đây. Vạn nhất xảy ra biến cố, kêu hắn bàn giao thế nào đối với tinh giới. Nhưng liên tiếp kiểm tra thật nhiều ngày, căn bản không có chút phát hiện nào. Nói tới đây, ban đầu hắn cũng sinh sống ở nơi này rất nhiều thời gian, cũng không phát giác hư không địa này có chỗ nào không đơn giản. Nơi này nhiều nhất là vị trí trụ sở một thế lực nhị đẳng mà thôi, nào có chỗ nào đặc biệt. Coi trọng lời nói của Chúc Cửu Âm là bởi vì nàng là thánh linh có lẽ cảm giác được điều gì. Nhưng hôm nay xem ra, nữ nhân này hoặc là lừa dối mình, hoặc là bản sự của mình không tốt. Dương Khai đoán chừng loại trước có khả năng lớn hơn. Chuyện này khiến trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Hậm hực vài câu, Dương Khai từ bỏ tâm tư điều tra, tìm nhị tổng quản Biện Vũ Tình, bảo nàng mình muốn bế quan một hồi, nếu không có đại sự, không được tùy ý quấy rầy. Dương Khai trở lại chỗ ở của mình, tiến vào trong mật thất, mở cấm chế, khoanh chân ngồi, tĩnh khí ngưng thần 3 ngày. Lúc này sắc mặt mới trịnh trọng, lấy thất phẩm kim hành nội đan ra. Nội đan này cỡ nắm tay, toàn thân kim hoàng kim sắc. Lực lượng kim hành nồng đậm mà tinh thuần quanh quẩn bên trên. Thần niệm thăm dò vào trong có thể tình tường cảm nhận được năng lượng khổng lồ tích chứa bên trong. Dương Khai âm thầm mừng rỡ, sắc mặt lại bình thản như nước. Có thể được vật này không dễ dàng, có thể nói hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Hắn vốn trông cậy tìm được thứ mình cần trong huyết yêu động thiên, nhưng không đạt được ước muốn. Thời điểm huyết yêu động thiên sụp đổ, hắn đã triệt để từ bỏ ý niệm này trong lòng. Nhưng mà sơn cùng thủy tận, phục nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hữu nhất thôn, là để cho hắn đụng trúng Kim Lan Vương đã bị trọng thương. Kim Lan Vương lại vừa thôn phệ nội đan của Kim Phí Vương, khó khăn lắm từ lục phẩm đỉnh phong tấn thăng thất phẩm. Trên tay hắn còn có thần thông châu mà bà chủ ban cho. Kim Lan Vương có thể đánh bại Kim Phí Vương tấn thăng thất phẩm, còn có một phần công lao của hắn. Nếu không phải khi trước hắn đại chiến cùng Kim Phí Vương, hai yêu thú lục phẩm đỉnh phong này chưa hẳn có thể phân ra sinh tử. Bọn chúng đánh với nhau nhiều năm như vậy, tên nào cũng không hề làm gì được tên nào, có thể nói luôn là thực lực sàng sàng như nhau. Chính bởi vì Dương Khai tại Định Phong Thành để cho Kim Phí Vương thực lực đại giảm mới khiến cho Kim Lan Vương có cơ hội. Đủ loại cơ duyên xảo hợp mới khiến cho hắn có thể vào tay viên thất phẩm kim hành nội đan này. Bây giờ xem ra, Kim Linh Phúc Địa cũng không cần đi. Lúc đầu Dương Khai còn đang tính, nếu như huyết yêu động thiên không có thu hoạch, thì sẽ dành thời gian để mời đi Kim Linh Phúc Địa một chuyến. Nói không chừng, trong đó có thu hoạch, mà bây giờ đã không cần phiền phức như vậy rồi. Mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt cỡ nào, trong lòng của Dương Khai vẫn có chút kích động. Bởi vì chỉ cần luyện hóa nội đan này, vậy khoảng cách khai thiên cũng chỉ còn có một bước. Lại tìm đến âm hành thích hợp có thể khai thiên tích địa, thành tựu khai thiên cảnh. Đến lúc đó lấy nội tình của hắn phóng nhãn 3.000 thế giới này, cuối cùng cũng có sức tự vệ. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Khai đóng lại hai con ngươi. Trước khi luyện hóa kim hành nội đan, hắn còn cần làm chút chuẩn bị. Âm dương ngũ hành lực lượng, đầu tiên hắn luyện hóa mộc hành, sau đó là hỏa hành, tiếp theo là thổ hành. Đến phiên kim hành lại bị kẹp lại. May mà chút cửu âm truyền cho hắn một bộ nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Lúc này mới có thể vượt qua kim hành, đi cô động thủy hành, còn luyện hóa được dương hành. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh mặc dù cao minh, nhưng người luyện nhất định phải thức khắc, phân ra một sợi tâm thần để mà duy trì mới được. Một khi có chỗ gián đoạn, chắc chắn sẽ để ngũ hành hỗn tạp, đạo ấn chấn động. Thời điểm luyện hóa thủy hành, Dương Khai phân ra một sợi tâm thần, vận chuyển nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Luyện hóa dương hành, Dương Khai lại phân ra một sợi tâm thần. Có thể nói cho tới nay, Dương Khai ít nhiều đều là trạng thái nhất tâm tam dụng. Đổi lại bất kỳ một võ giả nào khác đều có phụ tải cực lớn. Bởi vì thời thời khắc khắc nhất tâm tam dụng đối với tâm thần tiêu hao rất là nhiều. Nếu như sức mạnh thần thức không có đủ cường đại, căn bản là không thể làm. Đừng nói là dưới loại trạng thái này đi tranh đấu. Có lẽ trong thời gian ngắn nhất, nhất tâm tam dụng cũng không tính là quá khó. Khó không thể gián đoạn, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều duy trì. Cũng may, lực lượng thần thức của Dương Khai mạnh hơn võ giả cùng thế hệ không chỉ một cấp bậc. Lúc này mới có thể không xuất hiện sai lầm. Hiện nay, hắn muốn luyện hóa kim hành, lại phải phân ra một sợi tâm thần khác. Thần thức phun trào, tâm thần phân hóa, vận chuyển nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Dương Khai hai tay nắm lấy nội đan, thôi động lực lượng đạo ấn, hấp thu lực lượng kim hành. Kim hành sắc bén, chủ sát phạt. Lực lượng kim hành đương nhiên cũng là sắc bén vô địch. Vừa mới hấp thu một tia kim hành, Dương Khai liền cảm giác huyết nhục cùng kinh mạch bắt đầu nhói nhói, như có một cây châm tiến vào trong cơ thể mình, xuyên thẳng vào huyết nhục kinh lạc, đâm về đạo ấn. Dương Khai căng mặt, nhìn xuống phần đau đớn kia. Rất nhanh, trong đạo ấn xuất hiện thêm một tia khí tức màu vàng, gần như không thể nhận ra. Đạo ấn kia càng hơi chấn động một chút. Mộc hành, hỏa hành, thổ hành, thủy hành, như thể tại thời khắc này cũng biến thành có chút hoạt lạc. Dương Khai cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng hôm nay cũng không có thời giờ đi điều tra. Đã bắt đầu luyện hóa kim hành. vậy không thể bỏ dở nửa chừng, không ngừng mà thôi động lực lượng đạo ấn, hấp thu năng lượng. Thời gian trôi qua, thể nội Dương Khai tự như bị vô số cây châm nhỏ chui vào, là giống như ngàn vạn con kiến đang ăn tươi nuốt sống, thời khắc đều phải tiếp nhận khổ sở khó mà nhịn. Nhưng mà khí tức màu vàng trong đạo ấn cũng ngày càng nhiều. Theo kim hành lực lượng gia tăng trong đạo ấn, lực lượng ngũ hành khác trở nên càng ngày càng sinh động, đạo ấn chấn động cũng ngày càng rõ rệt. Ngũ hành vốn là một chỉnh thể, quá trình võ giả tấn thăng khai thiên chính là muốn biến chỉnh thể này thành một. Trước đó ngũ hành không được đầy đủ, chỉ có thể làm theo ý mình, mà bây giờ Dương Khai luyện hóa kim hành cuối cùng gom góp đủ ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ dần dần dung hợp làm một chỉnh thể, sinh sinh tương tức, tuần hoàn không ngừng, hóa thành một luân hồi kỳ diệu. Đạo ấn chấn động ngày càng tấp nập, trên đó quang mang lấp lóe không ngớt. Mà càng luyện hóa kim hành, khí tức trên người của Dương Khai cũng ngày càng cường đại. Thất phẩm tài nguyên, luyện hóa cũng không dễ dàng. Đổi lại những võ giả khác tới, nhất định đều phải cực kỳ cẩn thận. Nhất là kim hành, bởi vì sát phạt quá nặng, một bước không tốt, sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi đối với kinh mạch cùng đạo ấn. Đến lúc đó có thể chưa xuất sư, đã chết rồi. Kể từ đó, thời gian luyện hóa tự nhiên là dài dằng dặc không gì sánh được. Ngắn thì 3 năm, 5 năm. Lâu, tầm vài chục năm cũng có thể. Dương Khai thì không sợ điểm này. Đạo ấn của hắn đã vô cùng kiên cố. Mà trong ngũ hành, một thủy hỏa thổ đều đã tề tụ. Đối với chuyện luyện hóa thượng phẩm tài nguyên, hắn kinh nghiệm 10 phần. Vì vậy tốc độ của hắn không chậm chút nào. Khi tức kim hành nội đan trong tay, lấy tốc độ rõ rệt mà biến mất. Ngay cả màu sắc cũng dần dần trở nên ảm đạm. Thay vào đó là trong đạo ấn của Dương Khai, kim quang dần dần đại phóng. Một khắc sau, khi một tia lực lượng cuối trong nội đan bị luyện hóa sạch, Dương Khai cảm thấy tâm thần buông lỏng, tự như không duyên cớ buông xuống một gánh nặng. Bản năng thu hồi bốn tia phân thần, ngừng lại nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Pháp môn này mặc dù gián đoạn, nhưng lực lượng trong đạo ấn không có dấu hiệu hỗn loạn. Bây giờ trong đạo ấn ngũ hành đầy đủ, năm loại lực lượng tương khắc tương sinh. Võ giả luyện hóa tài nguyên là phải làm từng bước. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh lại phá vỡ loại thứ tự này. Mà bây giờ Dương Khai đã đầy đủ ngũ hành, tự nhiên không cần pháp môn này khắc bình định trật tự, cũng làm cho hắn thấy dễ chịu hơn nhiều. Tinh tế cảm thụ, Dương Khai có thể tinh tường phát giác ngũ hành trong đạo ấn tuần hoàn không thôi. Mà theo ngũ hành tuần hoàn, một loại khí thế không tên từ trong đạo ấn tiêu tán. Loại khí tức này có cảm giác như tầng thế giới, tự như hình thức ban đầu của thiên địa vĩ lực, nhưng lại cũng không phải là chân chính thiên địa vĩ lực. Cảm giác ngũ hành trong cơ thể mình tuần hoàn không ngớt, tương khắc tương sinh càng kỳ diệu không gì sánh được. Dương Khai sớm cảm thụ qua thiên địa vĩ lực. Hắn là tiểu huyền giới chi chủ, tiểu huyền giới cũng là một phương thế giới, tự nhiên có thiên địa vĩ lực. Nhưng mà tiểu huyền giới dù sao không phải là bản thân hắn, nên so với cảm giác trong cơ thể giờ phút này là hoàn toàn khác biệt. Dương Khai chợt sinh ra một tia minh ngộ, đây mới thật sự là nửa bước khai thiên. Lúc trước, mặc dù hắn cũng luyện hóa 5 loại lực lượng, đạt đến tiêu chuẩn nửa bước khai thiên, nhưng bởi vì lực lượng tán loạn, căn bản không hình thành thứ tự luân hồi nên có, nên loại nửa bước khai thiên kia căn bản không thể chắc chắn. Bây giờ mình mới xem như bước vào nửa bước khai thiên, nếu có thể bước ra hoàn toàn, đó chính là chân chính khai thiên cảnh. Tập trung ý chí, Dương Khai đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này. Đạo ấn không ngừng chấn động, mỗi một lần chấn động dường như cũng là một lần rung động đến từ sâu trong tâm linh. Ngũ hành tuần hoàn cùng thần hồn cộng minh khiến hắn không khỏi sinh ra ảo giác. Đạo ấn kia sắp diễn hóa thành một thế giới, mà mình chính là tạo thế chủ của thế giới này. Một loại cảm giác chủ tể thiên hạ tự nhiên sinh ra, tâm cảnh hơi nổi sóng, luyện hóa kim hành, triệt để đứng vững trên cấp độ nửa bước khai thiên. Dương Khai cảm thấy thực lực của bản thân là được một lần tăng trưởng. Mặc dù không tính là quá bất hợp lý, nhưng so với trước khẳng định là có chỗ khác biệt. Chủ yếu nhất chính là ngũ hành đầy đủ, giúp hắn nhiều hơn một đòn sát thủ. Đang lúc Dương Khai muốn thử xem thủ đoạn của mình hồi lâu chưa từng động tới, một tiếng động rất nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên từ trong thể nội. Dương Khai nao nao, còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến khi tiếng thứ hai nhẹ vang, Dương Khai vội vàng điều tra, lập tức quá sợ hãi. Chương 4311. Đạo ấn lại nứt ra một cái khe. Chuyện này sao có thể không khiến cho Dương Khai kinh sợ, khuôn mặt hắn tái nhợt. Đế tôn cảnh, đạo ấn là căn bản của võ giả, là chỗ của đạo, nơi kết tinh tu vi một đời. Nếu đạo ấn xảy ra vấn đề, vậy cuộc đời của võ giả này coi như xong. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ đạo ấn của mình sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì đạo ấn của hắn vốn vô cùng kiên cố, đừng nói là đã dùng đến đạo nhất thần thủy đến cực hạn. Chuyện gần như không thể phát sinh, vậy mà vẫn phát sinh một cách khó hiểu. Dương Khai nín thở nửa ngày, thần niệm chặt chẽ chú ý đạo ấn. Chỉ thấy đạo ấn nứt ra từng khe hở nhỏ bé, hết lần này tới lần khác hắn lại không có một chút cảm giác khó chịu, ngược lại thần thanh khí sảng. Đây là ra sao? Chờ một hồi thật lâu, dị động trong đạo ấn mới dần dừng. Dương Khai thử thôi động lực lượng đạo ấn cũng không có phần trì tắc, ngược lại càng thêm trôi chảy. Nhưng những vết nứt kia lại là chân thật tồn tại, mà lại cũng không có dấu hiệu muốn khép. Dương Khai thật sự không có hiểu, đánh bạo, đưa tay lắc một cái. Một đạo ngũ hành kim khí từ đầu ngón tay đánh ra. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, uy năng vô tận. Bất diệt ngũ hành kim khí, đây là một môn bí thuật mà Dương Khai lấy được từ thời điểm rất là sớm. Tu hành cũng cần tiêu hao tài nguyên ngũ hành. Có điều khi đó cấp bậc tài nguyên hắn có không có cao. Theo tu vi hắn tăng lên, môn bí thuật này dần bỏ đi không có cần thiết. Chỗ tốt ở bí thuật này là tiềm lực vô hạn. Thi triển lực lượng ngũ hành càng mạnh, uy lực bất diệt ngũ hành kim khí lại càng lớn. Bây giờ Dương Khai luyện hóa ngũ hành đều là lực lượng thượng phẩm. Kim khí này so với lúc trước tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đạo kiếm khí kia du tẩu trong mật thất, kéo dài không thôi. Có thể tưởng một khi đối địch chính là khó chơi ra sao. Đương nhiên, Dương Khai thi triển bất diệt vô hình kiếm khí cũng không phải muốn thử uy năng bí thuật này, mà là để kiểm tra đạo ấn. Đạo ấn không có bất kỳ cảm giác gì là bất ổn. Dương Khai nhíu mày. Bây giờ tình huống này hắn cũng không có rõ ràng. Đoạn đường này tu hành cũng không có danh sư chỉ bảo. Đại đa số thời điểm đều là tự tìm tòi. Trong lòng thầm lo, hẳn là thật xảy ra vấn đề gì mình không có nhìn ra sao. Trong lòng bất an, mở mắt ra mật thất, đưa tin cho Nguyệt Hà. Muốn từ nàng lĩnh giáo một phen. Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên, có lẽ là biết chút gì đi. Đưa tin ra ngoài, nửa ngày không thấy hồi âm. Lại đưa tin cho Lô Tuyết, cũng không có hồi âm. Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết là hai vị khai thiên thực lực mạnh nhất của hư không địa hiện nay. Một lục phẩm, một ngũ phẩm. Bây giờ hư không địa cũng không có việc gì lớn. Các nàng sao không trở về tin tức? Trừ phi các nàng không có tại hư không địa. Dương Khai giật mình. Chẳng lẽ khi mình bế quan, hư không địa xảy ra chuyện gì sao? Cũng không lo được vấn đề đạo ấn. Hắn vội vàng xuất quan, đồng thời đưa tin cho Biện Vũ Tình. Cũng may, Biện Vũ Tình rất nhanh trả lại tin tức. Hai người gặp mặt, Dương Khai vội hỏi. Nhị tổng quản, hư không địa xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết cớ gì không có tại đây? Biện Vũ Tình mỉm cười. Tông chủ, xin đừng vội. Hư không địa xác thực có việc, nhưng lại là việc vui. Việc vui? Người Định Phong Thành đều đi tấn thăng khai thiên, nhân số không ít, càng hệ trọng đại. Cho nên bây giờ mấy vị khai thiên trong hư không địa đều ở bên đó hộ pháp. Ồ? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên lẫn vui mừng, tâm tình khẩn trương. Vừa rồi hắn đưa tin cho Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết không có hồi âm, còn tưởng rằng hư không địa xảy ra biến cố. Bây giờ mới biết các nàng là đi hộ pháp cho người Định Phong Thành. Yên lặng tính toán, lần này mình bế quan luyện hóa kim hành hẳn là tầm 3 tháng rồi. Không lâu, nhưng cũng không tính là ngắn. Qua mấy ngày nay, người Định Phong Thành hẳn là cũng quen thuộc ngoại giới, cũng làm xong chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Dương Khai phấn chấn, lắc mình rời khỏi hư không địa, mở ra cửu trọng thiên đại trận, một mình đi vào bên ngoài hư không. Người Định Phong Thành sở dĩ lựa chọn tấn thăng khai thiên bên ngoài hư không địa, chủ yếu là sợ tấn thăng thất bại sẽ mang đến tổn thương cho hư không địa. Nơi này dù sao cũng là nơi sinh tồn ngày sau của bọn hắn, cũng cần cẩn thận là hơn. Tấn thăng khai thiên không có bao nhiêu nhu cầu đối với hoàn cảnh ngoại giới. Tại nơi linh khí dồi dào là có thể, trong hư không cũng được, chủ yếu là nội tình. Bọn người Nguyệt Hà tất nhiên cũng tùy theo ý của bọn hắn. Bên ngoài hư không địa, Nguyệt Hà, Lôi Tuyết cùng Trần Thiên Phì, thậm chí là Quách Tử Ngôn đều tới, phân tán bốn góc. Một khối trong hư không to lớn như vậy, bọn người Mặc Mi cùng Bàn Đoạt tự đứng cách nhau hơn 10 dặm, ngồi xếp bằng khí tức căn phòng. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều võ giả tụ tập tại một hướng khác. Dương Khai tới, vừa hay bọn người Mặc Mi tấn thăng khai thiên đã qua thời điểm khẩn yếu. Cho dù không tới gần, Dương Khai cũng có thể tinh tường cảm nhận thiên địa vĩ lực từ thể nội của những người này tiêu tán ra. Lúc trước cũng quan sát Lão Bạch tấn thăng khai thiên, khi đó hắn chỉ là một người mà thôi. Bây giờ 9 người cùng tấn thăng, tràn diện sao mà hùng vĩ. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, sợ rằng cũng chỉ có hư không địa mới có kỳ cảnh như vậy. Những tông môn khác không có khả năng lập tức tìm được nhiều nửa bước khai thiên như hư không địa. Dương Khai quan sát một trận, cảm thấy bọn người Mặc Mi tấn thăng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, cũng không chắc, chỉ có thể lách mình đi đến bên người Nguyệt Hà. Thiếu gia, người xuất quan rồi sao? Nguyệt Hà kinh hỉ nhìn, tinh tế cảm thụ, có thể cảm nhận lực lượng kim hành trên người của Dương Khai. Dương Khai gật đầu, rồi quay sang phía trước hỏi. Bọn hắn sao rồi? Hết thảy đều thuận lợi, có lẽ không đến 3-5 ngày đều có thể thành công. Vậy là tốt. Dương Khai hớn hở, Nguyệt Hà hé miệng cười. Chúc mừng thiếu gia, bây giờ hư không địa thực lực đại tăng. Dương Khai nghe nàng nói, đưa tay nhéo mặt nàng. Người cũng là người hư không địa, mọi người cùng vui. Nhéo xong lại hơi ngơ ngác. Nguyệt Hà mặc dù một mực đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng hắn cũng biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cho nên chưa bao giờ có cử chỉ quá mức thân mật đối với nàng. Bây giờ bỗng nhiên như thế, chính Dương Khai cũng ngây ngẩn người. Nguyệt Hà cũng hơi choáng váng, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hai người nhìn nhau một phen, Dương Khai vội ho một tiếng, nhìn về một bên nói. Còn bọn hắn thì sao? Bên kia hội tụ khoảng hơn 300 người, đều khẩn trương nhìn bọn người Mặc Mi. Đây đều là võ giả đến từ Định Phong Thành. Nguyệt Hà nói. Bọn hắn đã tấn thăng khai thiên. Thiếu gia à, đây chính là 315 khai thiên cảnh. Trong đó tứ phẩm 35 người, tam phẩm 191 người, nhị phẩm 89 người. Số lượng như vậy thật sự khiến cho người ta khó tin. Dương Khai mặt mày hớn hở. Khai thiên cảnh hư không địa, vốn một tay đều có thể đếm ra. Đây bỗng nhiên nhiều hơn 300 người. Thực lực hư không địa có thể nói là một bước tăng vọt. Nhiều khai thiên cảnh như vậy so với những thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm có lẽ còn có điều không bằng. Nhưng người ta tích lũy phát triển trong bao nhiêu năm, còn hư không địa mới thành lập có mấy năm thôi. Đây vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Không nói đến Định Phong Thành còn có càng nhiều võ giả chỉ cách khai thiên cảnh một bước. Bắt đầu từ tinh giới mang tới hơn 60 vạn tinh nhuệ nhân tài từ khắp các lĩnh vực. Tương lai nhất định sẽ không ít người tấn thăng khai thiên. Mặc dù số lượng không có bằng người ta, nhưng mà trên chất lượng tuyệt đối là không kém. Hơn 300 người tấn thăng thành công này, khoảng chừng 35 người là tứ phẩm khai thiên. Loại tỷ suất này có thể nói là khủng bố. Cũng chỉ có hoàn cảnh đặc thù như huyết yêu đồng thiên mới có thể bồi dưỡng ra, mới có thể để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian tích lũy cùng lắng động, chờ thời cơ phá xác mà ra. Đừng nói là còn có 9 người đang tấn thăng này. 9 người này, ngoại trừ Mặc Mi, sắp tấn thăng lục phẩm, còn lại tất cả đều là ngũ phẩm khai thiên. Một khi thành công, vậy hư không địa sẽ càng thêm khủng bố. Dương Khai vì cái gì mà không tiếc hao phí món tiền khổng lồ đi bố trí cửu trọng thiên đại trận? Không phải là phòng người chu đáo. Người tinh giới thực lực vàng thau lẫn lộn, số lượng khai thiên cảnh hư không địa lại ít như vậy. Một khi có người nào tới kiếm chuyện, chưa hẳn đánh thắng được người ta. Có cửu trọng thiên đại trận thủ hộ rồi, tối thiểu nhất cũng có hoàn cảnh an toàn. Nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc không cần lo. Trừ phi những động thiên phúc địa kia quy mô xâm phạm, nếu không, phóng nhãn 3.000 thế giới, thế lực có thể chống lại hư không địa, thật đúng là tìm không ra mấy nhà. Tâm thần khuấy động, Dương Khai chợt cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nói, ngày đó hắn cơ duyên xảo hợp chiếm cứ được hư không địa, Ở đây khai tông lập phái cũng hao phí món tiền khổng lồ để mà bố trí ra Cửu Trọng Thiên đại trận, nhưng luôn luôn có cảm giác không nỡ. Nhưng mà hôm nay thì không, có nhiều khai thiên cảnh như vậy tọa trấn hư không địa, bây giờ hư không địa mới là nơi mà hắn sống yên phận. Nơi xa, thiên địa vĩ lực thể nội của mọi người Mặc Mi tiêu tán ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn có cảm giác một thế giới mới sắp đản sinh. Xem bộ dáng khoảng cách chân chính tấn thăng khai thiên hẳn là cần mấy ngày. Dương Kha lại nhớ tới nguyên nhân mình xuất quan, vội vàng thấp giọng hỏi. Nguyệt Hà, ta cần hỏi người một vấn đề. Thiếu gia, có chuyện gì xin cứ hỏi. Dương Khai nói lại chuyện mình bế quan lần này, Nguyệt Hà không khỏi khẩn trương. Đạo ấn vỡ tan. Ừ, theo đạo lý, đạo ấn vỡ tan không nói tu vi mất hết, tối thiểu nhất cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà ta không có cảm giác là có gì không ổn, ngược lại vẫn rất là tự tại. Thiếu gia, có thể cho ta cẩn thận điều tra một phen không? Được rồi. Đạo ấn là căn cơ võ giả đối với người khác, Dương Khai nói cái gì cũng không có khả năng mở rộng đạo ấn của mình ra. Vạn nhất đối phương có tâm gì làm loạn, hắn chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết mình chết ra sao. Nhưng Nguyệt Hà thì không sao, vô luận như thế nào, nàng đều khó có khả năng gây bất lợi cho hắn. Lúc này Nguyệt Hà duỗi ra một ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm trên ngực của Dương Khai, thần niệm phun trào, cẩn thận điều tra. Qua một lát, Nguyệt Hà thu tay, đại mi nhíu chặt. Sao rồi? Dương Khai khẩn trương hỏi. Nguyệt Hà cân nhắc tìm từ nói. Ta cũng không phát giác có điều gì không ổn, nhưng đạo ấn của thiếu gia xác thực vỡ tan. Tình huống này trước đây chưa từng gặp. Có điều... Có điều gì? Cũng có chút giống là dấu hiệu trước khi tấn thăng khai thiên. Chương 4312. Dấu hiệu trước khi tấn thăng khai thiên. Dương Khai khuôn mặt kinh dị. Nguyệt Hà nói. Thiếu gia có chỗ không biết, bất kỳ một võ giả nào tấn thăng khai thiên đều sẽ phải vỡ vụn đạo ấn, để đại đạo tan vào tiểu càn khôn. Nàng chỉ vào vị trí của bọn người Mặc Mi. Bây giờ bọn hắn chính là vào thời điểm này, một khi thành công có thể tấn thăng khai thiên, nếu là thất bại, hậu quả thật sự đáng lo. Lại có việc này? Dương Khai giật mình. Hắn thật đúng là không biết, tại thời điểm tấn thăng khai thiên, đạo ấn phải vỡ vụn. Hắn vẫn cho rằng đạo ấn sẽ theo võ giả cả một đời một thế, nhưng mà hôm nay xem ra khai thiên cảnh là không có đạo ấn, bởi vì đạo ấn đã vỡ vụn, dung nhập trong tiểu càn khôn, in xuống vết tích đại đạo trong tiểu càn khôn. Nhưng mà đạo ấn trọng yếu như vậy, vỡ vụn chẳng phải sẽ tạo thành tổn thương khó mà nhận được đối với võ giả chúng ta? Nguyệt Hà khẽ cười đáp. Thiếu gia nói đó là hậu quả đến từ ngoại lực, tỉ như một nửa bước khai thiên, bị người ta làm bí thuật đánh nát đạo ấn. Vậy người này cho dù không chết cũng sẽ bị phế tu vi. Nhưng tấn thăng khai thiên thì nhất định phải có một quá trình như vậy. Nếu không, đại đạo làm sao dung hợp tiểu càn khôn? Đây cũng phải là phá rồi lập lại. Nên tấn thăng khai thiên từ trước tới nay hùng hiểm không gì sánh được. Sơ sẩy một cái là phí công nhọc sức. Dương Khai có phần hơi hiểu nhưng vẫn là có chút nghĩ không thông. Bây giờ mặc dù ta cách khai thiên còn kém một bước, nhưng một bước này muốn phóng ra cũng không dễ dàng. Tại sao đạo ấn lại có biến hóa? Ta đây cũng không hiểu, thiếu gia người thật không có bất kỳ cảm giác nào không ổn hay sao? Nếu có gì không ổn, ta tự có phát giác. Nhưng mà trên thực tế, ta thấy không có gì dị thường, ngoài trừ đạo ấn có vết nứt ra thôi. Có lẽ là quan hệ phẩm giai tài nguyên mà thiếu gia luyện hóa. Từ xưa tới nay, võ giả có thể luyện hóa thượng phẩm tài nguyên đều là phượng mao lân giác. Trên vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Nếu trên con đường tu hành, thiếu gia xuất hiện tình huống dị thường như vậy, ai cũng không có khả năng biết rõ. Thấy Nguyệt Hà cũng không biết nguyên do, Dương Khai không biết nên đi tìm ai để hỏi thăm. Tại hư không địa, tu vi của nàng là cao nhất, kiến thức là rộng rãi nhất. Chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết, người khác tự nhiên không có khả năng biết. Chúc Cửu Âm tuy là thánh linh nhưng mà phương thức tu hành khác với nhân tộc, dù có hỏi thì cũng như không. Nguyệt Hà thấy Dương Khai lo lắng lại mở miệng trấn an. Chẳng qua ngược lại là có một chỗ tốt. Là chỗ tốt gì? Người nói cho ta nghe. Ngày sau thiếu gia tấn thăng khai thiên nhất định là không quá khó khăn, Bây giờ đã có dấu hiệu tấn thăng rồi, đợi cho một ngày âm dương ngũ hành tề tụ. Tấn thăng nhất định nước chảy thành sông, không có bao nhiêu phong hiểm. Hy vọng là vậy đi. Dương Khai tuy biết nàng đang an ủi mình, nhưng cũng đỡ buồn không ít. Cùng Nguyệt Hà trò chuyện một phen, mặc dù không có giải trừ rủi ro trong lòng, càng không biết tại sao đạo ấn lại có biến hóa, lại làm cho Dương Khai ẩn ẩn phát giác một chuyện. Đó chính là giữa Đế Tôn cùng Khai Thiên hoàn toàn có thể hóa ra một cảnh giới mới, tỉ như nói đạo ấn cảnh. Bởi vì đạo ấn là kết tinh xuất hiện khi võ giả tu hành đến Đế Tôn đỉnh phong, cảm ngộ đối với đại đạo của bản thân, ngưng tụ tu vi cả đời. Mà tại thời điểm tấn thăng Khai Thiên, đạo ấn sẽ vỡ nát, dung nhập vào tiểu càn khôn. Đạo ấn từ có đến không chính là một cảnh giới lên xuống, đặc thù cực kỳ rõ ràng. Chỉ là chẳng biết tại sao không có cảnh giới này. Nghĩ mãi mà không rõ. Cũng lười suy nghĩ tiếp, từ xưa tới nay chưa bao giờ có cảnh giới đạo ấn cảnh, có lẽ cũng là có đạo lý của nó. Tầm 5-6 ngày sau, tại thời khắc chú ý tình huống đạo ấn, Dương Khai bỗng nhiên phát giác một cổ thiên địa vĩ lực cực kỳ rõ ràng trong hư không đẩy ra. Vội vàng dương mắt nhìn, thấy trong hư không, Bàn Đoạt Vương người đứng dậy mỉm cười, lăng lập trong hư không. Mà giờ khắc này hắn so với trước, cường đại đâu chỉ một điểm nửa điểm. Cả người đứng ở nơi đó phảng phất một thế giới mới theo thời thế mà sinh, thiên địa vĩ lực quanh quẩn quanh thân hắn. Hắn đã thành công tấn thăng. Gần như là cùng một thời điểm, bốn phía hư không, không ngừng có thiên địa vĩ lực tràn ngập. Mấy người Kim Nguyên Lãng, Mục Thiên Tuyền, Công Dương Khê, ngắn ngủi sau đó đều cùng nhau tấn thăng Khai Thiên. Thời gian mấy vị trưởng lão Đình Phong Thành này tu hành không kém nhau bao nhiêu, cũng đều luyện hóa ngũ phẩm tài nguyên. Bây giờ thời gian tấn thăng đều chỉnh tề như vậy. Lại qua nửa ngày, Phạm Vô Tâm cùng mấy vị chấp sự khác nhau nhau thành công tấn thăng. Lại tiếp một ngày, Mặc Mi cũng đại công cáo thành. Dương Khai vô cùng vui mừng. Tuy nói, hắn giao cho Mặc Mi rất là nhiều thiên nguyên chính ấn đan. Có đan dược này tương trợ có thể tăng xác suất thành công khi tấn thăng Khai Thiên. Nhưng dù sao, linh đan chỉ là ngoại vật. Quyết định bọn hắn thành công hay không vẫn là do bọn hắn. Ngoại lực cường đại nhưng nội tình không đủ cũng có phong hiểm thất bại. Bây giờ thấy tất cả mọi người đều thành công, không ai thất bại, vì vậy tất nhiên là mừng rỡ. Đã sớm phát giác Dương Khai tới, vì vậy Mặc Mi sau khi tấn thăng cũng không kịp đi vững chắc tu vi mà là bay thẳng tới Dương Khai. Sau lưng nàng, bọn người Bàn Đoạt vội vàng đuổi theo, mấy trăm võ giả Định Phong Thành sớm đã tấn thăng Khai Thiên trước đó cũng theo sát sau. Đến trước mặt Dương Khai, Mặc Mi uyển chuyển thi lễ. Bái kiến tông chủ. Dương Khai đưa tay đỡ, cười mỉm ôm quyền nói. Chúc mừng chư vị đã tấn thăng Khai Thiên. Từ nay về sau, đại bàn dương cánh bay lên 9 vạn dặm như diều gặp gió. Mặc Mi nói. Chuyện này còn nhờ vào tông chủ đã giải trừ huyết đạo cấm chế trên người của chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi huyết yêu động thiên, lại ban thưởng linh đan. Ân tái tạo của tông chủ, chúng ta suốt đời không quên. Mặc Mi ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt khó kìm được kích động. Nàng cùng mấy vị trưởng lão đã sớm đạt đến yêu cầu của tấn thăng Khai Thiên. Chỉ là bởi vì chịu thiên địa của huyết yêu động thiên áp chế, căn bản là không cách nào tấn thăng. Bọn hắn mặc dù đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt trong càn khôn động thiên kia, nhưng cũng biết Khai Thiên cảnh tồn tại, thân là võ giả, làm sao không có bản năng muốn tiến thêm một bước. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày thật sự đạt thành trong tương lai. Là Dương Khai đưa bọn hắn ra khỏi lồng giam, giải trừ huyết đạo cấm chế trên người của bọn hắn, để bọn hắn có thể bình an đến càn khôn mênh mông này. Như vậy đối với bọn hắn mà nói không khác gì trùng sinh. Đừng nói Dương Khai còn ban thưởng những linh đan diệu dược. Trước khi chưa tấn thăng, bọn người Mặc Mi không biết tấn thăng hung hiểm. Nhưng khi tấn thăng mới biết đủ loại hiểm trở bên trong. Có thể nói, nếu không có những linh đan kia, lần này tấn thăng, võ giả đến từ Định Phong Thành tối thiểu nhất cũng phải chết đến 100 người. Ngay cả Mặc Mi cũng không dám cam đoan mình có thể thành công hay không. Có thể sẽ bởi vì tâm cảnh một lần gần sống mà thất bại trong gang tấc, thân vẫn đạo tiêu. Ngay cả nàng đều vậy, đừng nói là những người khác. Nhưng mà có thiên nguyên chính ấn đan phụ trợ, lần này mấy trăm người cùng tấn thăng đúng là không một ai thương vong. Tất cả đều tấn thăng thành công có thể xưng là kỳ tích, nên một tiếng cảm tạ này là chân tình thật lòng. Cảm tạ tông chủ! mấy trăm người cùng đồng thanh. Người một nhà, chớ có khách khí. Dương Khai cười ha ha, hơi trầm ngâm một chút, sau đó lại nói. Mặc Mi, người bây giờ đã tấn thăng khai thiên, lại là lục phẩm khai thiên. Cùng Nguyệt Hà, hai người các người thăng nhiệm là hữu hộ pháp hư không điệu của ta. Không biết người có bằng lòng hay không? Mặc Mi nói, cẩn tuân tông chủ an bài. Dương Khai gật đầu. Tốt, Mặc Mi, ngày sau chính là hữu hộ pháp hư không địa. Về phần chư vị ngũ phẩm khai thiên các người, nhập chủ trưởng lão các hư không địa. Công việc cụ thể, nhị tổng quản sẽ tự an bài. Cẩn tuân chi mệnh tông chủ. Bọn người bàn đoạt cũng đồng thanh đáp. Dương Khai thoải mái cười to, khuôn mặt đầy phấn chấn, ưu sầu cũng không còn. Ý khí phong phát nói. Hôm nay, hư không địa ta có chư vị nhân tài làm trụ cột, ngày sau lo gì không hưng thịnh. Có thể được chư vị gia nhập là vinh hạnh hư không địa ta, cũng là vinh hạnh của Dương Mỗ. Tông chủ quá khen rồi. Mặc Mi thận trọng nói. Việc vui như này vốn nên bày tiệc mừng, hào hảo cùng chư vị uống một phen. Có điều chư vị vừa tấn thăng khai thiên, còn cần vững chắc tu vi. Như vậy đi, mọi người về hư không địa trước, đợi tu vi vững chắc, chúng ta hào hảo ăn mừng. Đám người tự nhiên không có gì dị nghị, bọn hắn cũng đúng là cần thời gian để củng cố tu vi, quen thuộc lực lượng khai thiên cảnh, vì vậy lập tức cùng nhau đồng ý. Một lần nữa quay trở về hư không địa, gọi Biện Vũ Tình, báo đám người Mặc Mi đã tấn thăng thành công để cho nàng đi an bài. Bây giờ bọn người bàn đoạt đều tấn thăng ngũ phẩm, xác thực có tư cách nhập chủ trưởng lão cát. Về phần những tứ phẩm, tam phẩm khai thiên, muốn an bài chức vị gì, quản lý chuyện gì, thì để cho Biện Vũ Tình sắp xếp. Dương Khai cũng không ở lại lâu, một lần nữa trở về mật thất bế quan. Cẩn thận nghiên cứu đạo ấn, mấy ngày sau, xác định đạo ấn không có bất kỳ tai họa ngầm, lúc này mới yên tâm. Theo Nguyệt Hà, đạo ấn của hắn mặc dù xảy ra biến cố, nhưng đối với hắn chưa hẳn là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, ngày sau tấn thăng khai thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đám người Mặc Mi cần thời gian củng cố tu vi, Dương Khai cũng cần. Trước đó bà chủ nói, tiến độ tu hành của hắn quá là nhanh. Tuy nói trong thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề, nhưng khó đảm bảo ngày sau tấn thăng khai thiên không có tai họa ngầm. Còn không có người võ giả nào như hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, luyện hóa sống lại toàn nguyên. Khoảng cách khai thiên chỉ thiếu một chút. Chứ đừng nói hắn luyện hóa tất cả đều là thượng phẩm. Đạo ân biến hóa vô cùng có khả năng có quan hệ với việc đó. Dương Khai tất nhiên cần phải cẩn thận hơn. Âm hành tài nguyên trong thời gian ngắn, sợ rằng không cách nào tìm ra được ngay. Bà chủ đã giúp hắn tìm kiếm, Dương Khai dứt khoát không đi quan tâm chuyện này. Tin tức của bà chủ so với hắn khẳng định phải linh thông hơn nhiều. Nếu ngay cả bà chủ còn không có biện pháp tìm được âm hành thượng phẩm, hắn dù có cố gắng ra sao, sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì. Dứt khoát thừa dịp này củng cố bản thân vì tương lai. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Dương Khai nhẹ nhõm, an tâm, đi bế quan, lắng động nội tình. Kết thúc tập 899 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.